Chương 957, Long Thủ Phong Tề Hạo, Thanh Lương Châu tặng đẹp. Thấy người tới là Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi nhất thời thả lỏng một hơi. Dưới cái nhìn của nàng, người tiểu sư đệ này đần độn cực kỳ, tùy ý có lệ nói ra, không có gì, ta và Lưu sư huynh đang luận bàn đâu, ổ trực giác nhận thức là sư tỷ không có nói thật ra. Trương Tiểu Phàm mặc dù có hoài nghi, nhưng cũng không có truy vấn, mà là đối Lưu Húc cùng Điền Linh Nhi nói ra, sư tỷ, Lưu sư huynh, sư phụ có chuyện tìm hai người các ngươi, hiện tại đang ở thủ tĩnh đường chờ đây ửng, ta biết rồi u sẽ bị người gặp được. Lúc này Điền Linh Nhi đến cùng có vài phần trở dạng, nghe được lời ấy, một bả thú nhận hổ phách chú lăng, liền hướng Tiểu Trúc Phong chạy đi. Ngược lại là Lưu Húc lắc đầu, nhìn Trương Tiểu Phàm liếc mắt, hỏi, tiểu sư đệ, không biết sư phụ tìm chúng ta khi nào? Trương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, tiểu đệ cũng không biết, bất quá mới vừa Long Thủ Phong Tề sư huynh cùng Kinh Vũ tới rồi, nghĩ đến là cùng việc này có quan hệ. Nguyên tới đến lúc này ai nhớ lại nguyên tắc bên trong một màn, Lưu Húc có chút trợn, sau đó vây tay, sử dụng một thanh trường kiếm bình thường. Phệ hồn mặc dù nhưng đã bị hắn thu phục, nhưng vật ấy lệ khí rất nặng, như không cần thiết, Lưu Húc ngược lại cũng không muốn sử dụng. Quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm liếc mắt, Lưu Húc lại nói, tiểu sư đệ, có hay không cần sư huynh năm ngươi đoạn đường? Trương Tiểu Phàm lúc này còn chưa tới Ngọc Thanh đệ tứ tầng khu vật cảnh, huyết luyện chi vật lại bị Lưu Húc đoạt, vì vậy đến hiện tại cũng sẽ không ngự kiếm phi hành. Trương Tiểu Phàm nguyên phải đáp ứng, nhưng trong đầu nhưng chợt nhớ tới chính mình mới lúc đi vào một màn, quỷ thần xui khiến lại hỏi, sư huynh, mới vừa ngươi đến cùng sư tỷ đang làm cái gì? Lưu Húc sửng sốt, trên dưới quan sát Trương Tiểu Phàm liếc mắt, nhìn cặp kia có chút bối rối, có chút quật cường hai mắt, cũng là cười, nói ra, chờ ngươi sau khi lớn lên, sẽ biết. Chẳng biết tại sao, nhìn Lưu Húc khuôn mặt tươi cười, lúc này Trương Tiểu Phàm lại thấy đến vô cùng chán ghét, lập tức hít một hơi thật sâu, nói ra, vậy không phải phiền phức sư huynh, sư phụ nơi đó có thể nóng lòng chờ, ngươi chính là mau đi đi nói. Trương Tiểu Phàm hai tay hơi nắm chặt, cũng không quay đầu lại ly khai. Nhìn vậy có chút tiêu điều đi xa bóng lưng, Lưu Húc ngoạn vị sờ cằm một cái, lập tức tế kiếm hướng thủ tĩnh đường chạy đi. Các lộ ủy chữa Lưu Húc chạy tới thủ tĩnh đường lúc, trong sảnh ngoại trừ Điền Bất Dịch phu phụ bên ngoài, còn đứng hai nam tử. Một người năm lâu một chút, thân thể như ngọc, tiêu sái bất quần, bạch y lìa tung bay, cực kỳ tuấn dật. Tên còn lại cũng là người thiếu niên, khoảng chừng 15-16 tuổi bộ dạng. Lúc này, nam y lớn tuổi y nam tử chính cười cùng Điền Linh Nhi tiếp lời. Vị cô nương này đừng không phải là đại danh đỉnh đỉnh Điền Linh Nhi Điền sư muội? Điền sư muội năm vừa mới 16, ở Thái Cực Huyền Thanh Đạo trên cắt tạo nghệ đã không phải chuyện đùa, đây là bản môn đều biết sự tình, ta là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối mặt vị này đáp lời lớn tuổi nam tử, Điền Linh Nhi tuy là trên mặt đồng dạng treo đủ cười, nhưng trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Nguyên bản nam tử này tướng mạo không tầm thường, ăn nói cũng vô cùng cao nhã, cũng không phải là một khó người thân cận, thế nhưng lúc này nàng một lòng đều treo ở Lưu Húc trên người, hai người lại là mới vừa cho thấy cõi lòng, tự nhiên là lo được lo mất, e sợ cho Lưu Húc hiểu lầm, vì vậy trong lời nói cũng có chút xa lánh. Nhưng cũng không biết vị này Tề Hạo sư huynh là không có nhận thấy được, vẫn là giả vờ không biết, như trước quấn quýt lấy nàng không thả, còn tự tay móc ra một kiện đồ vật tới. Vì huynh nơi này có một ít hộp thanh lương châu, chính là mấy năm trước ta theo gia sư Thương Tùng chân nhân đi hiệp đạo, tiêu diệt nhất phái ma giáo hung đồ là ngẫu nhiên đoạt được. Mặc dù cũng không phải cái gì kỳ chân dị bảo, nhưng mang ở trên người ngược lại cũng có thể khử nóng hàng nhiệt. Mặt khác có người nói đối với nữ tử dưỡng nha dưỡng da cũng có ít chỗ tốt. Hôm nay sẽ đưa dư sư muội, quyền đương tại hạ quà ra mắt. Dứt lời, Tề Hạo liền muốn đưa cho Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi cũng là đôi mi thanh tú cao lại, lui về phía sau một bước, nói ra, cái này thanh lương châu coi như là một món bảo vật, sư muội không chịu nổi, Tề sư huynh ngươi chính là mau mau nhận lấy đi. Tề Hạo hơi sừng sờ, nhưng lập tức nói ra, sư muội có chỗ không biết, cái này thanh lương châu cùng ta cũng không có ích lợi gì, giống như gân gà một dạng, nhưng Điền sư muội thanh xuân xinh đẹp, vừa lúc dùng chung, coi như là ta một điểm tiểu tờ mở lo nở dê nho, mong rằng sư muội không nên chê. Điền Linh Nhi thế khó xử, thành thật mà nói nàng đối với cái này thanh lương châu cũng có chút tâm động. Dù sao thiếu nữ nào không thích trưng diện, không muốn chính mình ra thịt càng tốt hơn một chút, nhất là lúc này, Điền Linh Nhi có người trong lòng, tự nhiên là hy vọng mình có thể đẹp hơn một ít, nhưng nếu là không minh bạch nhận đồ vật của người nọ, đến lúc đó có thể cũng có chút thật không minh bạch, Điền Linh Nhi cũng không muốn Lưu Húc hiểu lầm. Đúng lúc này, chỉ nghe một người cười nói, sư muội, nếu là Tề sư huynh một phần tâm ý, ngươi nhận chính là, trước thích hợp dùng. Vi huynh mấy năm này chuyên chú tu hành, cũng không có xuống núi. Các lộ huy chữa mấy ngày nữa ta đi chân núi, sẽ cho ngươi làm ra tốt hơn. Tề Hạo chân mày hơi nhíu bắt đầu, mặc dù người vừa tới cũng không có nói lời ác độc, nhưng trong lời nói cái kia khiêu khích ý tứ hàm xúc cũng là vừa xem hiểu ngay. Lúc này, hắn quay đầu lại, lại thấy ngoài cửa một cái do tuấn thiếu niên đã đi tới, liêu như thần tinh một dạng hai trong mắt, dương chi bạch ngọc một dạng khiết bạch da thịt, lúc dở tay dở chân không nói ra được hào hiệp xuất trần. Dù cho Tề Hạo bản thân cũng là tướng mạo xuất chúng hạng người, nhưng ở trước mặt người vừa tới, vẫn có một loại tự ti mặc cảm giác. Bất quá rốt cuộc là tu đạo mấy trăm năm, Tề Hạo rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tính, đối người tới vừa chắp tay, nói ra, không biết là đại trúc phong vị ấy sư đệ lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngồi ở thủ tĩnh đường ghế trên ở trên điền bất dịch cười. Lao thất tới, gặp qua ngươi Long thủ phong Tề Hạo sư huynh, Lâm Kinh Vũ sư đệ mới vừa Tề Hạo mang theo Lâm Kinh Vũ tới trao đổi thất mạch hội võ việc. Trong lời nói đối với chính mình người tiểu sư đệ này tôn sùng đầy đủ, nói là không thua Thanh Diệp tổ sư kỳ tài. Mặc dù không có đối với đại trúc phong tiến hành làm thấp đi, nhưng là để sĩ diện hảo điền bất dịch có chút không xuống đài được, lúc này thấy chính mình đệ tử đắc ý nhất qua đây, sao có thể không phải thanh tú một cái. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.